Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805. Ngũ hổ thượng cương. Tử Nhân Vương lơ lửng ở bên trong giữa không trung, một mực chờ đợi cuối cùng một tảng đá lớn rơi xuống. Cả cái cự đại núi lửa bị triệt để vùi lấp sau khi thức dậy. Hắn mới quay người, chậm rãi hướng về xa xa bay đi. Tuy lần này giết đi tiểu tử kia, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mình U Minh Quỷ Hỏa lại bị tiểu tử kia hoàn toàn hấp thu. Xem ra sau này lại được không biết ngày đêm địa thu thập U Minh Quỷ Hỏa. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia giống như cái cự đại nấm màu đồng dạng sụp đổ về sau núi lửa. Tử Nhân Vương không được lưu luyến, nhanh chóng về phía lấy xa xa bay đi. Không đến một lát, liền biến mất ở bên trong bầu trời xa. Hắn sau khi rời khỏi không lâu sau, núi lửa bốn phía đại hỏa, vốn nhờ vì mưa to mà bị dội tắt. Mưa to dần dần ngừng, mây đen tản đi, thái dương lại một lần chiếu xạ lấy này mảnh chịu đủ óng ánh thổ địa. Tại dương quang chiếu xạ, núi lửa bốn phía phương viên số 10 km ở trong, những hơi nước đó chậm rãi bốc hơi lấy, có chút không có hoàn toàn dập tắt địa phương, cũng mạo hiểm khói nhẹ. Cùng lúc đó, ở bên trong trường sinh môn, lúc này cách Trương Phàm rời đi trường sinh môn đã nửa năm, đại trưởng lão bọn họ Thủy Chung cần thủ lấy Trương Phàm lúc rời đi mệnh lệnh, không để cho trường sinh môn đệ tử rời đi trường sinh môn nửa bước. Có chút đệ tử hội bởi vì thời gian dài vô pháp xuống núi mà buồn bực. Đại trưởng lão đối với cái này áp dụng biện pháp là trực tiếp đem đuổi ra sơn môn. Trường sinh môn muốn là có thể đủ hoàn toàn thi hành mệnh lệnh đệ tử, mà không phải những đồ ba gai đó, tại hợp với đuổi ra khỏi ba người đệ tử, không còn có đệ tử dám nói muốn xuống núi. Đại trưởng lão đón lấy phát ra mệnh lệnh, để cho trường sinh môn các đệ tử an tâm tu luyện. Chỉ cần ngươi có thiên phú, đá năng lượng quản đủ, linh dược quản đủ, thậm chí còn có kia hiếm có tái sinh vật không gian. Tất cả trường sinh môn ở trong 3 năm này, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến 3 năm, trưởng môn trở về thời điểm, chính là trường sinh môn quật khởi ngày. Đại trưởng lão vừa nói như vậy, một chúng đệ tử mới đều tràn ngập hy vọng, bắt đầu an tâm tu luyện. Về phần những tại đó sơn môn bên ngoài công kích trường sinh môn phong thủy cửa các đệ tử, đại trưởng lão cũng không để ý tới hội, bọn họ có bản lĩnh liền đi phá ngũ hành sát trận. Ngũ hành sát trận có thể vô hạn vận chuyển hạ xuống. Đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, 300 năm đều là có thể. Đại trưởng lão bình thản ung dung, cho các trường lão khác nhóm lòng tin, mà các trường lão khác nhóm có lòng tin, tất cả trường sinh môn các đệ tử liền có lòng tin. Kết quả là, trường sinh môn các đệ tử đều tại an tâm tu luyện, cùng chờ đợi 3 năm, trưởng môn trở về, mà đại trưởng lão có một chút cũng không có nói rõ. Kỳ thật lúc này trong lòng của hắn sớm đã sợ có một đám. Đầu tiên trưởng môn nói là đi Bắc Đều Lư Châu. Bắc Đều Lư Châu, kia là địa phương gì? Đây chính là cương thi khu vực a, vài tỷ cương thi, trưởng môn coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng căn bản không ứng phó qua nổi a. Đến bây giờ nửa năm qua đi, trưởng môn sống hay chết, căn bản cũng không biết. Điều này có thể khiến hắn không hoảng hốt. Còn bên kia mặt, ngũ hành sát trận đã vận chuyển nửa năm. Tuy nói trên lý luận ngũ hành sát trận có thể vô hạn vận chuyển hạ xuống, thế nhưng ngũ hành sát trận tuần hoàn, trên thực tế sẽ phá hư chỉnh thể ngũ hành năng lượng. Tại ngũ hành sát trận không ngừng vận chuyển trong quá trình, bốn phía ngũ hành năng lượng đã mất đi cân đối. Trường sinh môn cỏ cây đã có héo rũ dấu hiệu. Trường sinh môn phụ cận khi rảnh rỗi người sẽ xuất hiện một ít cực đoan quỷ dị thời tiết, ví dụ như băng sương mù. Điều này làm cho đại trưởng lão rất lo lắng. Này ngũ hành sát trận đến cùng có thể hay không chống đỡ 3 năm? Dù cho có thể chống đỡ 3 năm, e rằng đến lúc đó trường sinh môn đã cỏ cây quá khô. Mà trường sinh môn các đệ tử chịu ngũ hành năng lượng ảnh hưởng, cũng không biết hội sẽ không xuất hiện một ít dị trạng. Những cái này đều là vấn đề a. Thế nhưng lại lo lắng cũng không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ chống. Chỉ cần chống được 3 năm, trưởng môn trở về, có lẽ mọi chuyện đều tốt làm. Mặc dù lớn trưởng lão không cho rằng trưởng môn tại 3 năm về sau trở về, liền có thể cường đại đến có thể cùng phong thủy cửa chống lại. Thế nhưng trưởng môn một ít sẽ cho người mang đến kỳ tích. Có lẽ 3 năm chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm nha. Tại Bắc Đều Lư Châu, có một tòa xuyên thẳng trời cao đại sơn. Đây là Bắc Châu lớn nhất, cũng là tối cao sơn. Tên là Bắc Cực Sơn. Chỗ giữa sườn núi có thật nhiều to lớn huyệt động. Trong huyệt động có vô số cương thi, đẳng cấp thấp nhất Mao Cương, đẳng cấp cao một chút Đen Cương, Bạch Cương. Ở trong đó lớn nhất một mảnh trong huyệt động, cương thi số lượng càng nhiều, e rằng khoảng chừng hơn vạn. Bất quá vô luận là Mao Cương, Đen Cương còn là Bạch Cương, lại đều xa xa địa dựa vào vách tường. Tại động trung ương nhất có một cái rộng lớn ghế đá. Ghế đá phía trên đang nằm nghiêng một cái cương thi. Cương thi cùng cái khác cương thi rõ ràng bất đồng. Trên người của hắn, ngoại trừ tóc ra, cũng không có cái khác cương thi nhiều như vậy bộ lông. Nhìn lên, hắn gần như cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Hắn thân cao ước chừng 2 mét, cao lớn vạm vỡ, nhìn lên cực kỳ cường tráng. Dù cho chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, liền tản mát ra một loại ta mặc kệ hắn là ai bá vương khí. Người này chính là cương thi thủ lĩnh, tuyệt không địch. Cấp bậc của hắn đã vượt ra khỏi Bạch Cương, đạt đến nhảy cương trình độ. Nhảy cương tương đương với nhân loại võ thánh, nhưng bởi vì cương thi đặc thù thể chất, tại cùng đẳng cấp dưới tình huống, thực lực của bọn hắn xa xa vượt qua võ thánh. Cũng tỉ như nói vậy, cái nhảy cương, mặc dù là cấp 5 nhảy cương, nhưng lực chiến đấu của hắn đã có thể so với nhân loại bát cấp võ thánh. Lúc này, tuyệt không đối địch lấy bên ngoài vẫy tay một cái. Vào đi, chỗ động khẩu, lập tức đi vào một người. Người này gầy teo cao cao, mặt như chết người, chính là Tử Nhân Vương. Thủ lĩnh, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tử Nhân Vương cung kính nói. Tuyệt không địch mỉm cười gật đầu. Nói một chút. Tử Nhân Vương lúc này sẽ cùng Trương Phàm chiến đấu tình huống đại khái nói một lần. Tối rồi nói ra, hắn cùng với kia hỏa long, đồng thời bị kia thô to tia chớp bổ trúng, rơi vào núi lửa nham tương, cuối cùng bị núi lửa cự thạch vùi lấp. Chúng ta thật lâu không thấy bọn họ xuất ra, nghĩ đến là đã chết. Tuyệt không địch gật đầu, như lời ngươi nói, hẳn là đụng chạm thiên lôi. Hôm nay lôi cùng phổ thông lôi điện bất đồng, nó là bên trong tối tăm trời cao, tại trừng phạt một ít làm ác sinh vật. Đụng với hôm nay lôi, bọn họ căn bản không thể có thể còn sống sót. Tử Nhân Vương, ngươi làm được không sai, lui ra đi. Tử Nhân Vương hướng Tuyệt không địch cung kính hành lễ, nhưng lui xuống. Tuyệt không địch rồi hướng lấy chỗ động khẩu, nói, ngũ hổ thượng cương. Chỗ động khẩu, lập tức có 5 cái cương thi đi đến. Này 5 cái cương thi, lại đều đã đạt đến nhảy cương cấp bậc. Hơn nữa rất đều nhịp địa, tất cả đều là cấp 3 nhảy cương. Mà nói lên sức chiến đấu, bọn họ tất cả đều tương đương với cấp 6 võ thánh. Các ngươi chuẩn bị có như thế nào? Tuyệt không địch hỏi, cũng sắp muốn hoàn thành. Tối đa còn có 3 đến 5 năm. Là được phản công Tây Ngưu Hạ Châu. Một cái trong đó thượng cương hồi đáp. Tuyệt không địch gật gật đầu. Chúng ta trải qua hơn thiên niên chuẩn bị, hiện giờ đã là cuối cùng bước ngoặt.